Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 30, tại sao lại không thoải mái khi thấy có người thổ lộ với bạn tốt? Góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, Trì Phương thức dậy rồi rửa mặt. Nhận được tin nhắn vừa ra khỏi cửa đã thấy Vu Mặc đang chờ bên ngoài. Vu Mặc vẫn đang ngồi trên chiếc xe màu đen kia. Chờ Trì Phương lên xe. Mới đưa cho cậu một túi giấy. Trì Phương mở ra xem. Là 4 cái bánh bao. Vẫn còn nóng. Chấm. Không ăn sáng không tốt cho cơ thể. Vu Mặc thấy Trì Phương bất động. Dặn dò. Trì Phương bất đắc dĩ gật đầu. Đây là thói quen từ kiếp trước của cậu. Cũng không phải là không thể ăn. Chỉ là cậu luôn bận rộn, nên không có thời gian chuẩn bị. Sau này cậu lại không thích có người tiến vào biệt thự Trì gia. Nên cũng dần dần bỏ không ăn sáng. Tới trường rồi ăn nhé. Trì Phương thở dài, thỏa hiệp, Vu Mặc trần chờ một lát. Nhưng thấy Trì Phương đã nhắm mắt lại thì không nói gì nữa. Xe đến cách trường một đoạn đường thì dừng lại. Xung quanh cũng không có ai nhìn thấy. Trì Phương không hỏi nhiều, vẻ mặt bình tĩnh xuống xe, vào trường cùng Vu Mặc. Đến lớp, Vu Mặc thấy Trì Phương lấy bánh bao ăn, mới chịu về chỗ ngồi. Bàng Tử Phi tới sớm hơn hai người, nhất thời không biết nên kinh ngạc vì Trì Phương ăn sáng, hay là hai người vào lớp chung. Tụi mày gặp nhau ở cổng trường à? Bàng Tử Phi hiếu kỳ. Trì Phương lắc lắc đầu. Nuốt bánh bao xuống, tao ngồi xe nhà Vu Mặc tới. Bàng Tử Phi kinh ngạc. Hai đứa bay ngủ chung à? Trì Phương suýt chút nữa bị nghẹn. Mày nói cái gì đó? Vu Mặc ở gần nhà tao. Đúng lúc tài xế có việc, nên cậu ấy mới giúp tao thôi. Bàng Tử Phi bị Trì Phương mắng có hơi mờ mịt. Ê, nhưng mà, ngủ chung cũng có sao đâu. Không phải hai nam sinh ngủ chung một chỗ rất bình thường sao? Lúc bé cậu cũng từng ngủ ở nhà Trì Phương mà. Hơn nữa cậu nói là ngủ ở phòng cho khách. Sao Trì Phương lại phản ứng lớn thế? Trì Phương ho nhẹ một tiếng. Cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá. Nhưng cậu vẫn cây ngay không sợ chết đứng mắng Bàng Tử Phi tiếp. Là do tư tưởng của mày quá xấu xa. Bàng Tử Phi. Hả? Trì Phương nhét cặp sách vào trong hộc bàn, cúi đầu lấy sách giáo khoa của mình ra, thuận tiện liếc mắt nhìn chiếc hộp nhỏ đặt bên trong. Trì Phương nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Bàng Tử Phi, người cậu có thể hỏi chỉ có một mình bạn cùng bàn. Tằng Tiểu Anh luôn hướng nội, cũng không phải người thích nhiều chuyện, là lựa chọn tốt nhất. Thừa dịp tiết tiếng Anh, Trì Phương cúi đầu viết một tờ giấy. Nhét sang bên bàn Tằng Tiểu Anh. Tằng Tiểu Anh đã quen thuộc cách giao lưu này của Trì Phương với mình. Mở tờ giấy ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Trì Phương, cậu biết Viên Vân không? Tằng Tiểu Anh, từng thấy, là một nữ sinh bên lớp 6. Trì Phương suy nghĩ một chút. Lớp 6 nằm trong hành lang. Bình thường ra vào đều sẽ đi qua lớp 2. Thấy vẻ mặt Trì Phương có hơi kỳ lạ, Tằng Tiểu Anh lại cúi đầu viết gì đó trên giấy. Tằng Tiểu Anh, cậu gặp rồi. Lần trước suýt chút nữa cậu đụng trúng cô ấy. Còn nói xin lỗi. Được Tằng Tiểu Anh nhắc nhở, Trì Phương cũng dần nhớ ra. Có một hôm trưa vì cùng giải đề với Vu Mặc, nên không chú ý tới tan lớp. Lúc đó sợ nhà ăn không còn cơm, nên cậu liền lôi Vu Mặc ra ngoài. Kết quả suýt chút nữa đụng trúng một nữ sinh. Hóa ra nữ sinh kia là Viên Vân sao? Diện mạo thế nào nhỉ? Trì Phương nỗ lực hồi tưởng. Lại chỉ có thể nhớ được một chòm tóc đuôi ngựa. Buổi trưa tan học, Vu Mặc dọn dẹp sách vở xong. Chờ Trì Phương đi ăn cơm chung. Đột nhiên cửa trước có người hô một tiếng. Trì Phương, có người tìm. Trì Phương ngẩng đầu, liền thấy Trương Yến đứng trước cửa. Cười đến híp mắt, bên cạnh có một nữ sinh nhìn hơi quen mắt. Trong lòng Trì Phương đã đoán được mọi chuyện. Gật gật đầu, nói với Vu Mặc, cậu đi ăn cơm trước đi. Tôi có chút chuyện, Vu Mặc cũng nhìn thấy hai nữ sinh kia. Trong lòng đột nhiên có hơi khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Phải đợi cậu sao? Chỉ Phương lắc lắc đầu, khom lưng lấy chiếc hộp nhỏ trong hộc bàn ra. Không cần, tôi ra ngoài ăn, cậu đi trước đi. Vu Mặc hơi nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng rơi trên lá thư nhỏ. Biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi. Hắn thấy Chỉ Phương ra khỏi cửa, tầm mắt đảo qua hai nữ sinh kia. Cuối cùng rơi lên người một cô chưa từng gặp. Chỉ Phương đến một rừng cây nhỏ bên cạnh lớp học cùng hai nữ sinh. Trương Yến cười cười rồi kiếm cớ rời đi. Chỉ Phương cũng đứng tại chỗ, không muốn tiếp tục đi vào trong. Ở đây còn có thể giải thích, nếu đi vào trong mà gặp ai, Chỉ Phương có 10 cái miệng cũng không nói nổi. Khuôn mặt có hơi đỏ thắm ban đầu của Viên Vân dần trắng toát. Cô lo sợ nhìn Chỉ Phương, không nói gì. Chỉ Phương lấy ra một chiếc hộp nhỏ cùng lá thư trong túi tiền. Chiếc hộp bảo quản rất tốt, lá thư có dấu vết mở ra, nhưng lòng Viên Vân lại chìm xuống dưới đáy. Rất xin lỗi, Chỉ Phương do dự, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nói ra câu này. Trả món đồ trong tay lại cho Viên Vân. Viên Vân nhận lấy, cúi đầu, thanh âm rầu rĩ. Là vì tớ không đủ đẹp à? Chỉ Phương dừng một lát, lắc lắc đầu, nguyên nhân không nằm ở cậu. Chỉ Phương thở dài, cậu thật sự không hề thích bầu không khí này chút nào. Nhưng Chỉ Phương vẫn nỗ lực giải thích, tôi bây giờ đứng hạng nhất từ dưới đếm lên. Nhưng mà, tôi muốn thi đậu kinh đại. Chỉ Phương vừa dứt lời, Viên Vân liền ngẩng khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ và ngạc nhiên lên. Mặc dù viền mắt có hơi hồng, nhưng may là không khóc. Khó tin lắm đúng không? Chỉ Phương cũng không thèm để ý, cười cười. Chính là vì quá khó tin, mà cậu chỉ nói chuyện này với một mình Vu Mặc. Nhưng mà phản ứng của Vu Mặc lúc đó chỉ là đã biết, rồi hôm sau cho cậu gấp đôi bài tập. Chỉ Phương ngẫm lại còn phải dùng mình một cái. Viên Vân vội vàng lắc đầu. Cô xoa xoa khóe mắt. Không có không có. Chỉ là cô không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể lắc đầu. Phí công phản bác, Chỉ Phương cũng không để ý, cho nên thật sự rất xin lỗi. Vu Mặc đứng sau thân cây, lạnh lùng nhìn ra xa. Chỉ Phương đang cúi đầu nói gì đó với nữ sinh kia. Hắn không có cách nào tiến lên, chỉ có thể trốn ở đây nhìn lén. Giận dữ trong lòng gần như không thể nào áp chế. Nhưng Vu Mặc không biết rốt cuộc tại sao mình lại giận. Chỉ vì có người theo đuổi Chỉ Phương sao? Nhưng Chỉ Phương được người ta yêu thích, đáng lẽ hắn phải cảm thấy vui vẻ vì cậu chứ? Nhưng bây giờ hắn không thấy vui chút nào. Chỉ Phương nói chuyện với cô gái kia xong, dường như đang định ra ngoài ăn cơm một mình. Trong lòng Vu Mặc thở phào nhẹ nhõm, biết nữ sinh kia chắc là thất bại rồi. Không thì nhất định bây giờ hai người sẽ đi ăn cùng với nhau. Vu Mặc nhìn chằm chằm nữ sinh kia hồi lâu, quay người về lớp. Buổi chiều lên lớp, Vu Mặc nhịn không được xuất thần, lại không nghĩ ra nguồn gốc những tâm tình gần đây của mình. Số điện thoại của bác sĩ gia đình đã bị hắn mở lên nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống. Tuy hắn không rõ rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể mơ hồ nhận ra mình không bị bệnh. Chỉ Phương đang đọc đề cho Vu Mặc, chỉ là nói một hồi, bút Vu Mặc lại ngừng lại. Chỉ Phương bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt thẳng tắp của Vu Mặc đối diện với cây bút. Không biết là hồn đi đâu rồi. Đây là lần thứ ba rồi. Nhưng khi cậu hỏi Vu Mặc đều sẽ lắc đầu. Chỉ Phương hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm cho đại lão xoắn suýt như thế? Chỉ Phương thò tay quơ quơ trước mặt Vu Mặc, chỉ thấy Vu Mặc đột nhiên lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn cậu một cái, mới phản ứng được. Cậu, ùng ục, Chỉ Phương ngừng nói, ánh mắt ý tứ di chuyển xuống dưới. Hiếm khi Vu Mặc ngượng ngùng ôm bụng, ánh mắt hơi lấp lóe. Bây giờ mới là tiết 2 buổi chiều, Sao lại đói bụng vào lúc này được? Trừ phi, sắc mặt Trì Phương tối sầm. Chưa cậu không ăn cơm à, trong lòng Vu Mặc chột dạ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trì Phương hít sâu một hơi. Nửa ngày sau mới thở ra. Trong lòng đột nhiên có hơi tức giận. Cũng không phải cậu không biết tính cách của Vu Mặc. Đoán chừng lười ăn là sẽ trực tiếp bỏ bữa. Thế mà mình cũng không hỏi câu nào. Bàng Tử Phi càng không thể để ý xem Vu Mặc có ăn cơm hay không. Từ giữa trưa đến giờ, Vu Mặc đã đói hai tiết học. Càng nghĩ càng giận, mà càng giận thì mặt Trì Phương lại càng đen. Tiết này giáo viên có việc, tạm thời bị đổi thành tự học. Lớp trưởng ngồi một mình trên bục giảng xem kỷ luật. Trì Phương khép sách bài tập lại. Thừa dịp lớp trưởng không chú ý, chạy khỏi lớp học bằng cửa sau. Giờ đã xế chiều rồi. Nhà ăn không thể còn cái gì ăn. Trì Phương đành phải đến quầy bán đồ ăn vặt, mua một hộp bánh quy và đồ uống, rồi giấu đồ ăn trong đồng phục học sinh. Từ cửa sau chạy về phòng học, Vu Mặc còn đang bất an. Thấy Trì Phương trở về, mới áy náy nói, xin lỗi, tôi. Trì Phương nhét hộp bánh quy cho hắn. Vu Mặc dừng lại, Trì Phương bất đắc dĩ. Ăn mau đi, còn nhìn cái gì nữa? Vu Mặc dừng lại một chút, cẩn thận mở hộp bánh quy ra. Vì Vu Mặc thích ngọt, nên bánh Trì Phương chọn đều có nhân bơ. Nhìn hắn ăn bánh, tội lỗi trong lòng Trì Phương mới ít đi một chút. Trì Phương nhìn Vu Mặc cúi đầu gặm bánh quy, như một chú chuột khoét kho thóc, không nhịn được nhìn chằm chằm hồi lâu. Nhìn đến Vu Mặc ngày càng cứng ngắc, mới thu tầm mắt lại. Chưa cậu đi đâu? Trì Phương khó hiểu, Vu Mặc rũ mắt xuống, cắn bánh quy, đi dạo, hắn nói cũng không sai. Chẳng qua là, trùng hợp, đến cùng một chỗ với Trì Phương. Lại, vừa khéo, nhìn thấy cậu nói chuyện với nữ sinh kia mà thôi. Trì Phương gật gật đầu, trong lòng muốn hỏi Vu Mặc tại sao tâm tình lại không tốt. Nhưng ngẫm lại, lỡ chuyện mình hỏi là chuyện nhà Vu gia. Vu Mặc lại không thể nói. Không phải hai người sẽ rất lúng túng hay sao? Thôi, vẫn đừng hỏi. Bánh quy và nước uống của Trì Phương đã trấn an tâm tình giận dữ cả buổi trưa của Vu Mặc. Hắn thu lại cảm xúc, an tâm giảng bài cho Trì Phương. Buổi tối, Trì Phương trở về căn hộ. Vu Mặc một mình ngồi xe về nhà. Trong nhà vẫn không có ai. Thư ký của mẹ Vu đã nhắn tin cho Vu Mặc. 3 ngày nay mẹ Vu phải đi công tác. Chỉ có Vu Mặc ở nhà một mình. Vu Mặc liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn. Lại không có hứng ăn. Liền trực tiếp đi về phòng ngủ. Tiện tay vứt cặp sách qua một bên. Vu Mặc vươn mình nằm trên giường. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà tối tăm trên đỉnh đầu một hồi lâu. Đột nhiên đứng dậy lấy điện thoại trong cặp ra. Mở diễn đàn, lập topic, tại sao lại không thoải mái khi thấy có người thổ lộ với bạn tốt? Cách chương.